đắng cho tôi bao đớn đau mà đi vội. Thu qua đến sắp đông tàn, đi cay lệ rơi ướt nai than. Để lại nơi đây ta đem nhớ thương nỗi sầu tâm an. Vậy, tại sao chúng ta lại không làm được? I wanna say, chỉ anh muốn say trước em nên tắt cuộc. Sao không can đảm nói với anh rằng là em đã lừa dối đi. Anh đã biết trước nhưng không giấu nổi khi lên nhẹ ướt đôi mi. Anh không phủ nhận, em là người anh yêu thương nhất. Xin lỗi một phần vì không thể cho em những điều tươm tất. Em rời cố tình quay lưng với anh, cảm giác trong anh bất lực. Phủ nhận em lại chẳng không thể đâu, chỉ khiến anh thêm mất sức. Chẳng dám người ơi mà giờ đây em bước đi rồi. Ai còn đâu nhớ những năm tháng đôi mình bên nhau. Gió thổi mây hòa cùng từng dòng, lòng ngày nhớ mong. Xa bên ta đến đây vẫn đợi người về đứng khó. Yêu thương cạn sâu hết tâm tình, yêu chi người đâu có thương mình. Thì thầm vài lời bút đắng cho tôi bao đớn đau và đi vội. Thu qua đến sắp đông tàn, đi cay lệ rơi ướt nai than. Để lại nơi đây ta đem nhớ thương nỗi sầu tâm an. Hãy lên rồi ánh mắt em trong lòng nhớ thương em lỡ mà sau này chẳng thể mãi đón đưa lại cứ thế ngóng trông này làm đường cho tôi chờ em là em mãi thôi không dừng đường tôi đi cùng em là em mãi thôi không dừng. Hỏi mây núi làm sao ta có thể quên người, lòng ta như gió bên đồi hát hiu rồi nào với tơi mây trời, đành lòng ôm sâu tương tư một đời.

tình ta như hoa ngọt ngào giữa khung trời bao la, tình yêu nhiệm màu dìu nhau qua cơn bão giông, để ta trông ngóng vào một tình yêu màu hồng. Chỉ mới cách xa một ngày mà con tim em đã xuyên sao, hương bóng thơm một ngào làm cho nơi trái tim còn cao. Bao năm đã quên một mình sợ yêu nên em luôn ngó lơ, nay chỉ hay tình cờ từ gặp nhau đã buông lời chào. Giọt gió trước kia thật buồn, từng đêm bơ vơ chỉ lẻ loi, muôn ánh sao trên bầu trời cùng em đang khúc ca về cuộc đời. Nói không thành lời, vừa xa mà lòng thấy nhớ mong, nhớ nụ cười nhớ bao nhiêu người, phải chăng em đã yêu thật rồi? Người tình bao bay bay gió rơi cùng tôi trao đêm nay, tận tình mà tôi giấu kín để yên chưa dám ngỏ lời. Bao ngày lòng em cứ nhớ, cứ mong một ngày sẽ có nó. Anh tựa như tia nắng người có biến thành rồi. Mong rằng trời cao chúng ta tâm chân tình em gửi đến anh. Anh là nụ cười tôi dành là đã hạnh phúc. Yes. trao rồi lại vẫn như mọi khi. Yeah. Đến bao lâu anh mới biết ý định quay lại? To say hi, hi. Tại em đeo vòng bạc nó không cách điện. Anh có tự đã ra tôi nhớ phải có trách nhiệm. Lâu nay em luôn muốn một chúng ta buông xuống, gặp lại ai đó thuộc về mình như tờ sách chuyện. Liếc em xong cứ coi như không, cô quay mặt đi nhưng lại đáng lên đầu. Lắng nó có ý chí một câu thì anh lại thứ làm gì rồi lỡ. Anh ơi anh muốn đưa em về không?

rồi ấy nó sẽ tốt cho tôi mà thôi. Lời nói rồi ấy nó sẽ chẳng yêu ai ngoài tôi. Lời nói rồi sẽ mang lại cho em nhiều niềm vui. Vì bao lâu nay em yêu ai cũng chẳng thật lòng. Người yêu thương em trao đâu chỉ có riêng mình tôi. Trời vội tin yêu chưa mang thêm đớn đau mà thôi. Lời nói rồi cũng phải đến lúc kết thúc chuyện tình vỡ đôi. Vì sao người yêu tôi chỉ là gian dối, chấm hết cuộc tình phải vội. Giọt nước mắt rơi xuống mặt đất mà hiểu đau. Thế gian có ai yêu ai thương ai thật lòng? Chỉ vì ta vội yêu, chỉ vì ta vội tin, thế nên quanh ta chỉ toàn là lời nói điều hòa. Và từ nay về sau anh sẽ không còn tin ai. Bởi thế nhân không ai cho không ai điều gì. Một lần ta đã sai, không có lần thứ hai. Cứ như em đi theo lời nói dối em. Chỉ mang thêm đớn đau mà thôi. Lời nói rồi cũng phải đến lúc kết thúc chuyện tình vỡ đôi. Vì sao người yêu tôi chỉ là gian dối, chấm hết cuộc tình phải vội. Giọt nước mắt rơi xuống mặt đất mà hiểu đau. Thế gian có ai yêu ai thương ai thật lòng? Chỉ vì ta vội yêu, chỉ vì ta vội tin, thế nên quanh ta chỉ toàn là lời nói điều hòa. Và từ nay về sau anh sẽ không còn tin ai. Bởi thế nhân không ai cho không ai điều gì. Một lần ta đã sai, không có lần thứ hai. Cứ như em đi theo lời nói dối em một ngày. Giọt nước mắt rơi xuống mặt đất mà hiểu thấu. Thế gian có ai yêu ai thương ai thật lòng? Chỉ vì ta vội yêu, chỉ vì ta vội tin, thế nên quanh ta chỉ toàn là lời nói. Một lần ta đã sai, không có lần thứ hai. Cứ như em đi theo lời nói dối em một ngày. Chẳng còn có ai. Đừng bắt anh phải nhìn em. đừng bắt anh phải nhìn em đang cùng ai với tay trong tay. Hạnh phúc em đã đổi lấy đôi mi cây em có hay. Chẳng lẽ bao nhiêu thời gian ta yêu nhau thấy tất cả là niềm đau. Rồi anh nói em muốn kết thúc như vậy sao. Em này đã thay đổi thay cả tính cách yêu xưa. Em quên đi bao câu hứa từng chiều nào anh đón đưa. Em thay lưng người yêu mới em vội quên anh mất rồi. Người đã đổi thay cách yêu. Đừng bắt anh phải nhìn em. Gió mưa bay, nắng tắt mây đen kéo về. Ở đây sát vai kề, thời gian trôi qua khiến cho mọi thứ cứ thế nhạt nhòa. Phải chi tình yêu bền lâu không cách xa. Trách bản thân ta quá khờ, đời đâu có như mơ. Kiếp trước ta đâu có nợ, giờ duyên cũng phải mờ. Dầm lưu trong tim có khi đau lắm nhưng cô xa phờ. Mà trách ai bây giờ? Thế gian đổi thay nhưng còn đây bao khoảnh khắc vơi đầy. Giữa muôn trùng mây đang mùa vây làn gió khẽ bay bay. Liệu người có nhớ bao chất chứa bao lời yêu thó sơ. Nước mắt khẽ rơi như mưa giờ ai cần đón đưa. Uống chén rượu say dòng lệ cay cho quên hết nỗi sầu. Tình về nơi đâu chẳng ai thấu. Chắp tay lên nguyện cầu mong ngày xưa ấy không ai đổi thay. Xuân trời lấy đi ta nào đâu có. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

chắc không buồn. Vì thế nỗi nhớ anh chẳng giấu đâu ai biết được. Anh mệt lắm khi anh nói mà chẳng ai tin. Anh buồn khi buông lời ra cũng chẳng ai hiểu. Nhưng thật ra anh phải chịu đau đớn rất nhiều. Anh đã cố gắng thay đổi chỉ vì em thôi. Lặng mình bảo anh đi để em biết anh đã cố gắng như thế nào. Từ khúc khi anh đi em sẽ hiểu anh đang trên bờ bi. Sợ khi đang yêu rồi lại phải chấp nhận bỏ quên mọi chuyện đang chung đôi hay là ta phải rời xa nhau. Anh không thể níu giữ lấy mãi những niềm đau. Tận sau

để mọi thứ như một giấc mơ trôi. Ngày mai tỉnh dậy em khẽ khóc, sương mai động lại và giọt nắng lẻ loi mơ màng em ru trên kẽ tóc. Ta quên nhau đi thôi được rồi, chân môi em nghe lại nụ cười, mang bình yên nơi lần giữa mây. Rồi cho ta